Khai cục nữ ma đầu phụ ta, khai cục nữ ma đầu phụ liễu ngã, tác giả, Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu, chương 1299, Giang Hạo, có lẽ có người đang chờ ta, chương 1297, Giang Hạo, có lẽ có người đang chờ ta. Giang Hạo nhìn xem khách sạn, mặc dù không biết mình tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhưng chung quy là một chỗ. Có lẽ có thể hỏi ra chút vật gì. Mặt khác, thần thông lực lượng đang tiêu hao. Nếu như đang tiêu hóa kết thúc cũng không hỏi ra cái nguyên cớ. Có nhất định khả năng mình sẽ như vậy tiêu tán. Đứng ở bên ngoài chờ đợi tuyệt không phải lựa chọn tốt. Hít một hơi thật sâu. Giang Hạo cất bước hướng khách sạn đại môn đi đến. Càng đến gần, vượt có thể nghe được âm thanh vọng lại. Tựa hồ có người tại cãi lộn, ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta đem tuyệt học của ta giao cho ngươi. Ngươi nằm mơ, rượu mời, không uống chỉ thích uống rượu phạt. Về sau Giang Hạo nghe được tiếng ồn ào, cuối cùng phịch một tiếng, có đồ vật gì từ bên trong bay ra, vừa vặn rơi vào Giang Hạo bên chân, cúi đầu xem xét là một cái tóc đỏ nữ hài, nhìn chỉ có 4-5 tuổi. Nàng nằm dạp trên mặt đất, vốn đang không có cái gì phản ứng, thấy có người ở bên người, lập tức ẩm ướt hốc mắt. Giang Hạo hảo tâm đem đối phương đỡ dậy, nhẹ giọng hỏi, ngươi không sao chứ, chân đau, ca ca có thể ôm. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn về phía Giang Hạo, nhìn thấy một nháy mắt, nàng ngây ngẩn cả người, trong đôi mắt có kinh hoàng. Sau đó oa một tiếng khóc lên, mẫu thân, cha, nàng khóc chạy trở về khách sạn. Giang Hạo có chút không rõ ràng cho lắm, mình nhìn như vậy dọa người sao? Bất quá xác thực chưa có tiếp xúc qua như vậy nhỏ bé tiểu hài. Tiểu hài chạy về cổng lúc, một vị người mặc màu vàng tiên váy tiên tử ôm lấy nàng. Sau đó liền thấy tiểu nữ hài chỉ Giang Hạo bên này. Màu vàng tiên váy tiên tử có chút tức giận, tựa hồ muốn nói ai khi dễ ngươi. Sau đó nhìn về phía Giang Hạo, tiếp lấy nàng sửng sốt một chút, ôm chặt lấy tóc đỏ tiểu nữ hài. Hai người oa oa kêu sợ hãi, liền chạy trở về khách sạn. Giang Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mình đến tựa hồ không được hoan nghênh. Không đợi Giang Hạo tới gần, đột nhiên cổng trách xuống dưới địa phương nhô ra hai cái đầu, một cái không biết là yêu thú nào, một cái khác tự nhiên là vị kia tiểu hài. Ngay sau đó tiểu hài phía trên nhô ra một vị nam tử trẻ tuổi đầu. Hai người trên trán có chút tương tự, rất nhanh một vị khác tóc đỏ nữ tử đầu đi theo nhô ra. Màu vàng tiên váy nữ tử cũng mang theo hiếu kỳ thò đầu ra. Sau đó lại là một vị tuổi trẻ anh tuấn nam tử. Những này người từ dưới đi lên, thò đầu ra nhìn xem chính mình, Giang Hạo hơi kinh ngạc, mấy người bọn họ đều mang hiếu kỳ, tựa hồ đang nhìn cái gì vật kỳ quái. Giang Hạo cũng thấy đến bọn hắn kỳ quái, vốn định mở miệng hỏi một chút có thể hay không hướng vào trong. Nhưng ở hắn dư quang bên trong, phát hiện khách sạn ngay tại hư hóa, sau lưng đường cũng là như thế. Hư hóa một chút xíu tới gần hắn, nói cách khác nơi này cũng không phải là điểm cuối của hắn. Như thế, Giang Hạo liền không lên tiếng nữa, mà là cung kính đi lễ gặp mặt, liền cất bước hướng phía trước đi đến. Đằng sau thỉnh thoảng truyền đến tiếng kinh hô, nhưng Giang Hạo nghe không rõ. Đường hỗn độn bao trùm qua khách sạn về sau, hết thảy đều biến mất. Như thế, Giang Hạo chỉ có thể từng bước một hướng bên trong mà đi. Trên đường hắn thấy được rất nhiều người. Bọn hắn ngự kiếm mà đi. Trong trong ngoài ngoài bay lên. Đột nhiên oanh một tiếng. Có hai người từ bên trong đánh tới bên ngoài. Sức mạnh đáng sợ trực tiếp đem đại lộ san bằng. Chung quanh tràn ngập sức mạnh đáng sợ. Lại dạng này, mỗi ngày dạng này, các ngươi không dứt sao? Có người tại giận mắng, sau đó bắt đầu một lần nữa quy hoạch đại lộ. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, bất quá vẫn là một chút xíu đi vào bên trong đi. bởi vì không có đường đi có chút phiền phức, nhưng vẫn là thuận lợi tiến vào bên trong. Đại môn bên trong, hắn nhìn quanh hai bên, phát hiện bên trái sơn phong toàn bộ mang theo hư ảnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị hỗn độn bao trùm, chỉ có bên phải nhất sơn phong là sáng tỏ. Chưa từng chần chờ, Giang Hạo từng bước một hướng bên kia đi đến. Trên đường có người ngự kiếm tại không, sẽ cúi đầu nhìn về phía hắn, tựa hồ có chút ngoài ý muốn, nhưng rất nhanh liền rời đi, cũng không có người quấy rầy. Giang Hạo bộ pháp cũng không nhanh, nhưng hắn cảm giác mình bất quá mấy bước liền đi tới dưới ngọn núi. Đi lên về sau, liền nghe đến quốc âm thanh, đi qua xem xét, là một vị thiếu niên ngay tại trồng cây. Giang Hạo tới gần cũng đưa tới đối phương chú ý. Ngươi là ai? Vị thiếu niên kia buông xuống quốc tò mò hỏi. Vãn bối Giang Hạo, tiền bối là... Giang Hạo cúi đầu cung kính hỏi. Tiền bối, ngươi là đang giễu cợt ta sao? Vị thiếu niên này tức giận nói. Ta họ Oạc, là ngọn núi này duy nhất chính thống đệ tử. Mạc đạo hữu đang làm gì? Giang Hạo hỏi. Phong chủ nhìn ta không vừa mắt, để ta trồng cây, sớm muộn có một ngày ta sẽ chịu chết hắn. Mình đương phong chủ, Mạc thiếu niên bầu không khí mở miệng. Giang Hạo nhìn thấy hỗn độn sắp vượt qua mình, liền không nói thêm gì nữa. Khách khí sau khi hành lễ, liền cất bước đi lên phía trên. Lần này trên đường không còn đụng phải người nào. Giữa sườn núi, Giang Hạo thấy được một mảnh rừng đào. Nơi đó rõ ràng nhất, hẳn là chính xác phương hướng. Tiến vào rừng đào, Giang Hạo phát hiện nơi này có trận pháp, hơn nữa còn là mê trận, tiểu trận pháp, hẳn là có thể phá. Nghĩ như vậy, Giang Hạo bắt đầu phá trận, sau đó tự tin đi vào bên trong đi. Bất quá 15 phút thời gian, hắn về tới vị trí cũ, hẳn là có chút sai lầm. Lần này nghiêm túc một điểm, Giang Hạo lần nữa bắt đầu phá trận. 15 phút về sau, lại một lần về tới nguyên địa. Theo lý thuyết hẳn là tiến vào A. Chẳng lẽ không phải phổ thông mê trận? Giang Hạo cẩn thận nghiên cứu một lát, lần nữa có lòng tin. Sau đó một đường đi vào bên trong đi. 15 phút sau, Giang Hạo lại một lần trở về. Hắn đê mi, cảm khái, xác thực không phải phổ thông mê trận. Chính là phổ thông mê trận, rừng đào chỗ sâu truyền ra tức hồn hển âm thanh. Gặp qua trận pháp kém, chưa thấy qua ngươi kém như vậy. Đây chính là phổ thông mê trận, âm thanh thanh thúy êm tai, chính là có chút khuyết thiếu kiên nhẫn. Giang Hạo ngẩng đầu trông đi qua, chỉ thấy một vị người mặc màu lam tiên váy nữ tử từ bên trong đi ra, ngũ quan tinh xảo, da như mỡ đông. Màu lam tiên váy bọc lấy thân thể của nàng, phảng phất theo gió phất phới, chỉ là trong đôi mắt mang theo một chút bất mãn, còn có chút ít tức giận. Giang Hạo cứ như vậy nhìn xem nàng, chờ đối phương mặt lộ vẻ phẫn nộ mới cúi đầu cung kính nói. Vãn bối thiên tư ngu dốt. Ngu dốt? Nào chỉ là ngu dốt, ngươi cũng tu vi gì, thế mà không giải được cái này mê trận. Người tới tức hổn hển nói. Vãn bối luyện thần sơ kỳ. Giang Hạo hồi đáp. A, nữ tử một mặt kinh ngạc. Ngươi luyện thần sơ kỳ? Ta mù. Giang Hạo không có trả lời. Vẫn là ngươi coi ta là đồ đần rồi. Nữ tử lạ hỏi. Giang Hạo lần nữa trầm mặc. Câm, sẽ không nói chuyện. Nữ tử cũng không có bỏ qua. Trong lúc nhất thời Giang Hạo cảm thấy Hồng Vũ Diệp rất tốt, chí ít sẽ không một mực truy vấn. Về sau nữ tử mang theo Giang Hạo đi vào bên trong đi. Xuyên qua rừng đào, Giang Hạo thấy được đơn giản lại không nhỏ viện tử. Trong sân có một phương bàn đá, chủ vị ngồi một vị nam tử, trong tay hắn cầm thư tịch, gặp gỡ người đến mới buông xuống thư tịch nhìn ra ngoài. Tới đối mặt trong nháy mắt, Giang Hạo có một loại cảm giác nguy cơ. Người này tựa như người bình thường. Ngồi đi. Nam tử chỉ vị trí đối diện. Giang Hạo do dự một chút vẫn là ngồi xuống. Nữ tử kia thì ngồi tại bên cạnh. ta tới đây là bởi vì tiền bối. Giang Hạo hỏi, không sai biệt lắm. Đương nhiên, người cũng có thể lấy lựa chọn lưu tại nơi này, nam tử bình thản nói. Giang Hạo nhướng mày hỏi, tiền bối là, ngọn núi này phong chủ, ngươi xưng ta là phong chủ thuận tiện, bên trên là phu nhân của ta, phong chủ mở miệng nói ra. Gọi ta phong chủ phu nhân là đủ, phong chủ phu nhân nhắc nhở. Kia hai vị tiền bối để cho ta tới là có cái gì nguyên do sao? Giang Hạo hỏi, ngươi cảm thấy ngươi vận khí như thế nào? Phong chủ hỏi, hẳn là không tệ. Giang Hạo trả lời, như vậy ngươi cảm thấy một người có thể vô duyên vô cớ tiếp nhận hảo vận sao? Phong chủ lại hỏi, Giang Hạo trầm mặc, trước đừng hỏi cái này. Ta có một vấn đề. Phong chủ phu nhân đột nhiên đánh gãy trò chuyện. Giang Hạo hơi nghi hoặc một chút nhìn sang. Lúc này phong chủ đã cầm lấy sách nhìn lại, tựa hồ đối với mình bị đánh gãy cũng không thèm để ý. Ngươi có đạo lữ rồi. Phong chủ phu nhân trợn tròn mắt một mặt hiếu kỳ. Giang Hạo lắc đầu, không có, không có. Phong chủ phu nhân kinh ngạc, sau đó nói, chẳng lẽ ngươi không có gặp được một cái mỹ mạo lại đối ngươi tốt nữ tử? Không có. Giang Hạo lần nữa lắc đầu. Làm sao lại không có? Phong chủ phu nhân chau mày, ngươi suy nghĩ thật kỹ, lúc còn trẻ ngươi là có hay không tao ngộ biến cố, quen biết một vị không giống bình thường nữ tử? Giang Hạo hơi chút suy nghĩ, chân thành nói, vãn bối nhớ một chút, không có. Vậy ngươi bên người có hay không xuất hiện một vị một mực hầu ở bên người, đối ngươi toàn tâm toàn ý nữ tử? Phong chủ phu nhân hỏi lần nữa. Giang Hạo vẫn là bảo trì lắc đầu, không có, thật không có. Phong chủ phu nhân chưa từ bỏ ý định, thật. Giang Hạo hồi đáp, trong lúc nhất thời đối phương ngây ngẩn cả người, sau đó nhìn về phía bên cạnh phong chủ, không có. Phong chủ xem sách qua loa gật đầu, không có. Phong chủ phu nhân đưa tay khép lại đối phương thư tịch, nghiến răng nghiến lợi nói, hắn nói không có, có thể là duyên phận còn chưa tới đi. Phong chủ bất đắc dĩ mở miệng nói ra. Phong chủ phu nhân đôi mắt lộ ra bất mãn, dùng chân âm thầm đá lấy đối phương. Giang Hạo đê mi, không nói gì, có thể tới đây là ngươi ta duyên phận. Phong chủ nhìn về phía Giang Hạo nói, ta cho ngươi hai lựa chọn. Là cái gì? Giang Hạo hỏi. Một lựa chọn lưu tại nơi này, ta sẽ để cho trưởng giáo thu ngươi làm đồ. Phong chủ âm thanh bình thản nói, hai ta đưa ngươi trở về, một lần nữa sống tới, trong thân thể sống tới. Giang Hạo hỏi, đúng. Phong chủ gật đầu. Giang Hạo đê mi, ngươi do dự cái gì? Bên kia lại không có đạo lữ. Phong chủ phu nhân rầu rĩ không vui nói, nếu như ta gặp phải tuyệt cảnh, dù là sống tới sẽ còn tiếp tục chết đâu? Giang Hạo hỏi, sẽ tiếp tục chết. Phong chủ tiếc nuối nói, ta chỗ này cùng ngươi nơi đó cách biệt quá xa, can thiệp không đến, nhưng sẽ tận lực để ngươi tại tương đối an toàn thời điểm phục sinh. Phục sinh thủ đoạn là tiền bối lưu lại? Giang Hạo hỏi. Không hoàn toàn là. Phong chủ hồi đáp. Kia, Giang Hạo do dự một chút nói, cái khác đâu? Phong chủ cười nói, ngươi nói là ngươi vận khí tốt, cùng ta quan hệ không lớn, ngươi tốc độ tu luyện nhanh sao? Phong chủ phu nhân tò mò hỏi. Coi như có thể chứ. Giang Hạo hồi đáp. Coi như có thể là nhiều ít nhanh? 100 năm thành tiên. A, chậm sao? Ngươi mấy tuổi? 82. Ngươi vẫn là nói ngươi luyện thần đi. Giang Hạo nhìn qua nàng, ánh mắt cũng không rời đi chỗ khác qua. Giang Hạo đầu trực tiếp bị một thanh kiếm gỗ vỗ xuống. Như thế mới quay đầu lại. Rất đau, nghĩ được chưa? Phong chủ nhìn xem Giang Hạo nói, một khi làm lựa chọn, sẽ không còn đổi ý khả năng. Có cái gì tốt nghĩ? Ngươi lại không đạo lữ. Phong chủ phu nhân nói. Giang Hạo cũng không để ý tới nàng, trầm tư một lát, nói, vãn bối có một vấn đề muốn hỏi tiền bối. Tiếp nhận hảo vận phải bỏ ra cái gì? Nỗ lực cái gì? Phong chủ cười nói, các ngươi bên kia người đạt được may mắn nhiều không? Giang Hạo nghĩ đến Sở Tiệp cùng Thượng An, nói, cũng không nhiều lắm đi. Phong chủ thanh âm bên trong bình thản không gợn sóng. Ngươi sẽ không phải cho rằng chỉ có tốt mới là hảo vận a? Ngẫm lại là cực đoan nhất đồ vật, cũng không đủ vận khí. Những vật kia như thế nào lại xuất hiện? Nhưng đó là đồ tốt sao? Hết thảy tất cả đều không phải là sớm an bài tốt. Chỉ là lấy được người lựa chọn cái gì? Đồng thời có hảo vận không có nghĩa là có thể xuất hiện cực hạn. Không cần tại cái nào đó dàn khung lên đem mình thay vào hướng vào trong. Người sẽ làm cái gì? Chưa hề có người biết được. Bọn hắn có thể biết được chỉ là xác suất. Trái cùng phải chưa hề đều là ngươi chọn. Thật giống như ngươi không có đạo lữ. Xác suất không có. Phong chủ phu nhân không cam lòng nói. Có đáp án sao? Phong chủ hỏi. Giang Hạo gật đầu. Có. Là cái gì? Phong chủ lại hỏi. Xin tiền bối tiễn ta về nhà đi. Giang Hạo đứng dậy cung kính hành lễ. Phong chủ phu nhân mày nhăn lại. Nhưng không có mở miệng. Xác định sao? Phong chủ hỏi. Xác định. Giang Hạo gật đầu. Vì cái gì? Phong chủ phu nhân hỏi. Giang Hạo suy tư chốc lát nói. Vãn bối nhà ở bên kia. Phong chủ phu nhân không lên tiếng nữa. Phong chủ đứng lên nói. Chuẩn bị xong. Tốt. Giang Hạo gật đầu. Trở về rất nguy hiểm. Mình hẳn là còn ở Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu bên trong. Chỉ cần Thiên Cực Ách Vận Châu không bộc phát, lại Tĩnh Mặc Châu bị khống chế, mình hẳn là có thể sống sót. Nếu như Ách Vận Châu bạo phát, cũng không biết có thể hay không nói thuận lợi phục sinh. Lại là xúc động lựa chọn. Trước đó lựa chọn đồng quy vu tận, bây giờ vì trở về, cũng có thể là một đầu tử lộ. Hy vọng chúng ta tương lai còn có thể gặp lại. Phong chủ phất phất tay. Một nháy mắt, Giang Hạo cảm giác hỗn độn đem mình bao khỏa. Còn có cái gì muốn nói sao? Phong chủ lại hỏi. Giang Hạo nhìn về phía bên trên phong chủ phu nhân. Chân thành nói, vãn bối thuở nhỏ bị bán nhập ma môn. Ngay từ đầu trong lòng có rất nhiều oán khí. Khi đó vãn bối mới 5 tuổi. Về sau tu vi có sở thành, lại tăng thêm vận khí tốt, có thể trở về một chuyến. Thời điểm đó rất muốn nhìn lại bọn hắn, bản ý là muốn cho bọn hắn kinh ngạc hối hận một chút. Có thể nghe nói bọn hắn rời đi, trong lúc nhất thời trong lòng có chút thất bại, nguyên lai muốn gặp người, nếu là muộn gặp, khả năng liền rốt cuộc không thấy được. Lời muốn nói nếu là không có sớm nói, vậy liền rốt cuộc không nói ra miệng. Nếu là bọn họ còn sống, vãn bối muốn nói cho bọn hắn, vãn bối đã không phải là tiểu hài, trong lòng lại không còn oán khí. Thoại âm rơi xuống, Giang Hạo cung kính đi một cái lễ. Lúc này hỗn độn phun trào, mang theo hắn hướng vô tận hư không mà đi. Giang Hạo quay đầu nhìn thoáng qua, liền không nghĩ nhiều nữa. Hắn cần trở về. Người bên kia có lẽ còn đang chờ hắn, chỉ là không biết phải bao lâu mới có thể tỉnh lại. Trong mơ hồ hắn phảng phất nghe được trong sân hai người đang đối thoại. Ngươi vì cái gì không ngăn cản hắn? Hắn không phải nói, hắn đã không phải là tiểu hài. Mấy ngày sau, Nam Bộ trên không, lục sắc mặt trời ngoại vi hồng quang vỡ vụn, một đạo hồng ảnh mang theo một người nhanh chóng rời đi. Như là ánh sáng bình thường biến mất tại nguyên chỗ, mà không có hồng quang áp chế lục sắc mặt trời liền muốn nhanh chóng khuếch tán. Dù là có Hạo Thiên kính chiếu rọi, cũng không cách nào ngăn cản bao lâu. Cùng lúc đó tại lục sắc trên thái dương một thanh trường đao bay ra. Đen nhánh mà không thấy dáng vẻ, trong hư vô phảng phất có một vị nam tử cầm chuôi này đao. Sau đó một đao chém xuống. Trong lúc vô hình phảng phất có một đạo hư nhược giọng nam truyền ra. Lần này một lần cuối cùng, ngươi nhìn kỹ, Thiên đao thức thứ 7, Nại Hà Thiên, ngoặc kép, vẫn là sớm đổi mới. Ban ngày không có, thuận tiện cầu cái nguyệt phiếu đi.